Kiếp Thiên Vận, chương 657, Môn Phái, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai người đánh nhau chiêu số vẫn cứ thấy không rõ. Một tầng màu vàng quang cùng màu xám ánh sáng đụng vào nhau. Phảng phất đánh thái cực ngươi tới ta đi. Hết lần này tới lần khác xung quanh đại thụ cứ như vậy từng mảnh đổ sụp. Liền mặt đất đều lật lên. Này kinh khủng cảnh tượng dọa đến ta nhanh lên dùng âm dương lệnh rơi xuống âm phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến âm phủ, ta triệu hoán thiên quan tật hành. Hướng về thủy trấn chạy tới. Nửa đường không tiếp tục gặp gỡ tổ vân chó săn. Hẳn là thừa cơ mai phục Giang Long thôn. Hiện tại tổ vân sẽ không bỏ qua ta. Tốt nhất có thể là Phúc Hải đánh hắn bán thân bất toại. Như vậy coi như hắn chó săn đến. Thủy trấn cũng không dễ dàng rơi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại khái gần nửa ngày thời gian. Ta đã về tới thủy trấn. Vừa tới cửa trấn. Hai đạo trắng nhợt một xanh quỷ ảnh siêu liền từ bên trong bay ra. Nha, quả nhiên là ngươi nha. Áo trắng quỷ ngẩn ra. Chợt cao hứng cười lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vị tiền bối. Như thế nào đến ta thủy trấn đến rồi? Ta tò mò hỏi. Trong lòng đã có ý nghĩ. Nhìn xem ngươi thủy trấn kinh doanh không sai. Chuẩn bị tới lấy kinh. Hai chúng ta cũng có chính mình trụ sở. Cũng tương tự cần quản lý. Đoạn Hy giật nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vị thế mà còn là thành chủ. Ta vội vàng nói. Hai vị tiền bối. Ta chỗ này gặp phải phiền toái chuyện. Một đám địa tiên chó săn đuổi theo ta không thả. Muốn cướp ta một cái bảo vật. Hiện tại hắn cho một vị địa tiên khác ngăn cản. Về sau hẳn là tới hay không? Nhưng đồ tử đồ tôn không chừng trở về quấy rối ta chỗ này. Ta muốn mời các ngươi ở đây tọa trấn một đoạn thời gian. Được sao? Ngươi nhiều như vậy quỷ đế tọa trấn. Ta đếm xem. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oa! Cái gì địa tiên có nhiều như vậy chó săn ngộ đạo kỳ? Ta xem liền ngươi thủ hạ đội hình như vậy hoa lệ. Hiện tại thế mà còn để chúng ta hai cái tọa trấn. Chẳng phải là miếu nhỏ yêu phong đại. Ao thiền con rùa nhiều. Áo trắng quỷ hà kim cương khoa trương nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Ta thủy trấn. Ta đang chuẩn bị phản bác. Thành bên trong lần lượt bay tới mấy cái quỷ đế. Nhìn kỹ hạ. Đúng là Giang Hàn cùng Tống Uyển Nghi bọn họ. Ta lập tức hưng phấn lên. Liền Lưu Tiểu Miêu cùng Hắc Mao Hống đồng loạt tấn cấp quỷ đế. Xem ra cuối cùng kia một đống âm khí khối có hiệu quả. Gia quỷ đều thuận lợi tấn cấp quỷ đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chạy chậm nhất, nhưng khí thế kinh khủng nhất đảo môi hùng lay động chạy như điên tới. Ta xem một chút, đảo môi hùng thế mà cũng xung kích đến quỷ đế cấp bậc. Xem ra tất cả mọi người phát huy cùng hưởng tinh thần. Bằng không sẽ không dễ dàng như thế tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Khò khè, đảo môi hùng là theo Tống Uyển Nghi tới. Thấy là ta trở về. Lập tức đánh tới. Đầu lưỡi lớn không ngừng qua lại liếm láp. Còn chuẩn bị theo huyền thiết trong quan cầm đồ vật muốn cho ăn no ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may Tống Uyển Nghi cho giải thích một trận. Này cầu hùng mới như vậy coi như thôi. Ta đem đi hoạt trận đi qua nói một lần. Còn có cùng áo xanh quỷ. Áo trắng quỷ phân biệt sau gặp được tổ vân sự tình cũng đã nói. Bảy quỷ đều một hồi lo lắng. Dù sao một địa tiên lực lượng vô cùng đáng sợ. Không phải bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản. Vào thủy trấn thành bên trong. Lần lượt liền có quỷ tới chào hỏi. Đại Mi mặc dù không có đạt tới quỷ đế, nhưng có được đặc quyền nàng. Kỳ thật chỉ là muốn đem nhiều tư nguyên hơn tặng cho người khác mà thôi. Bằng không đã sớm đột phá quỷ đế. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn San San đã sớm ngộ đạo, lần này liền không tới đón tiếp ta. Ngược lại là Miêu Tiểu Ly xuất quan, một hồi Miêu trại tử phục sức, phía sau còn đi theo khá hơn chút quỷ trùng. Ta xem một chút, lại có khá hơn chút là tứ trọng quỷ trùng. Cái này Miêu Tiểu Ly lợi hại, ai muốn đến công thành, chỉ sợ thiên quân vạn mã đều phải cho bầy trùng ngăn lại. Nàng ngộ đạo về sau liền có thể khống chế quỷ cổ, mà bình thường cổ trùng là nàng vốn là có thể khống chế. Theo ở phía sau có hai cái cổ vương, một đầu mọc ra hai cái hư ảo đại cánh, tay chân lại có 12 đôi, cũng không biết là thứ quỷ gì, lại có ngũ trọng trình độ. Đây là quỷ đế cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà nàng nguyên lai cổ vương thì là màu sắc rực rỡ ngộ đạo cấp bậc độc cổ. Có thể dưỡng đến mức độ này không dễ dàng. Bình thường ngộ đạo kỳ tu sĩ, đụng tới loại này ngộ đạo cấp bậc độc cổ vương, đều phải trốn. Không chỉ như đây, quỷ cổ vương hòa cổ vương còn các mang vô số tứ trọng tiểu đệ. Luận số lượng, so dưỡng quỷ đạo đều phải đáng sợ rất nhiều. Xem ra tại ngộ đạo kỳ bên trong, Miêu Tiểu Ly nghịch thiên trưởng thành là đáng sợ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất Thiên, ngươi trở về rồi. Trong lúc ta còn nhìn chằm chằm Miêu Tiểu Ly xem thời điểm, một cái ấm áp thanh âm theo ta cách đó không xa truyền đến. Ta quay đầu lại, một thân vàng nhạt váy dài tề noãn noãn đã mang theo chính mình hài tử đứng ở quỷ nhóm bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta kinh hỉ không khỏi. Hai mẹ con đều tấn cấp thi hoàng, trở thành trừ Triệu Dục bên ngoài mới thi hoàng. Đòi tự đài máu, noãn noãn, ta thuận miệng kêu lên. Kết quả một đám quỷ tất cả đều khinh bỉ nhìn lại. Một bộ hai người các ngươi trong lúc đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta giật nảy mình, mà tề noãn noãn sửng sốt một chút. Toàn bộ mặt bên trên đều đỏ. Trịnh Khinh Linh không rõ ràng cho lắm, liền nói, thúc thúc, mụ mụ mỗi ngày nhắc tới ngươi đây. Tu luyện cũng nghiêm túc không đứng dậy, nhiều lần đều kém chút lầm thời cơ. Trịnh Khinh Linh lời mới vừa ra miệng, tề noãn noãn nhanh lên một tay bịt hai tử miệng, mặt toàn bộ đều đỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nhất thời phát ra hư thanh, cái này khiến tề noãn noãn cũng không dám lại ở lâu, nhanh như chớp liền chạy. Ta lắc đầu, sau đó đến đại mi trước mặt. Các nàng tất cả đều tấn cấp quỷ đế hoặc là thi hoàng. Chỉ có ngươi còn bồi hồi quỷ vương viên mãn kỳ. Quỷ cùng người khác biệt, sớm một chút tấn cấp, không muốn luôn muốn người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành hoàng đại nhân, ta chẳng qua là cảm thấy trước cho càng thích hợp cá thể tấn cấp, mới tốt bảo trụ hiện tại không dễ có thành tựu. Ngươi còn nhớ rõ không? Lúc ấy cùng Đại Mi cộng đồng mở đường động phủ a. Đại Mi cười nhạt một tiếng, suy nghĩ phảng phất về tới trước kia. Ta hít sâu một hơi, nói, làm sao lại không nhớ ra được? Lúc ấy chỉ chúng ta hai cái mà mở đường động phủ chuyện, đại bộ phận là ngươi một cái đang bận rộn, ngược lại là ta không có giúp đỡ cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn không có giúp đỡ đâu. Tiền là ngươi tìm đến đâu? Vô luận âm dương hai gian, không có tiền cái gì đều không làm được. Đại Mi nhìn ta một chút, sau đó đảo qua khổng lồ thành thị, trên mặt mang theo tâm tình vui sướng. Ngươi không thể bỏ qua công lao. Ta đối với Đại Mi, ngoại trừ cảm kích, cũng không có quá nhiều tình cảm diễn sinh ra đến. Càng nhiều có thể là quá mệnh hữu nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Mi đã sớm biết ta cùng nàng quan hệ trong đó. Chỉ là nàng yên lặng ủng hộ ta, này mang đến cho ta áy náy. Đều tưởng muốn báo đáp nàng. Thấy được nàng không thể tấn cấp quỷ đế, đương nhiên là khổ sở. Thành hoàng đại nhân, Bên ngoài có mấy người ở ngoài thành ồn ào. Nói là muốn tìm ngươi tới gặp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta quay đầu lại. Nguyễn Mân cầm trong tay hai cái lưỡi búa to. Theo bên ngoài chạy tới. Ta âm dương thiên nhãn quét qua. Nàng cư nhiên đã thi hoàng. Gần nhất là thay phiên tấn cấp. Nghĩ đến long hồn tiên thảo bắt đầu lên men. Không chỉ là bọn họ tấn cấp. Chỉ sợ phương Nam đạo môn. Thậm chí nho môn, Phật môn, quan phương. Đều phải bởi vì này hơn 500 mai tiên thảo mà gió nổi mây phun. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người, ta đi xem một chút. Ta sắc mặt âm trầm xuống. Tấn cấp ngộ đạo miêu tiểu ly. Tấn cấp quỷ đế gia quỷ nhóm. Tất cả đều theo ta đi hướng cửa thành. Tựa hồ bởi vì cái này duyên cớ. Toàn bộ thiên nhất động phủ ẩn giấu thực lực. Cũng tại thời khắc này bại lộ ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tích Quân, Tống Uyển Nghi, Giang Hàn, Lưu Tiểu Miêu, Hắc Mao Hống, Đảo Môi Hùng, đây là ta quỷ đế cấp bậc gia quỷ. Vương Yên tạm thời còn kẹt tại quỷ vương kỳ. Mà Hắc Long đã là ngũ giác sơ kỳ. Được cho lực chiến đấu mạnh mẽ. Môn bên trong có Lý Quân Mẫn, Vương Sương Hòa, Cửu Bất Phàm, còn có ngoại lai áo xanh quỷ, áo trắng quỷ, thi hoàng bên trong có Tề Noãn Noãn, Trịnh Khinh Linh mẫu nữ, cùng với Nguyễn Mân cấm vệ đại tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn San San ngộ đạo, nhưng không am hiểu đấu pháp, cho nên sẽ không tham chiến. Mà Miêu Tiểu Ly thì tương phản, là tuyệt đối khuynh hướng chiến đấu hình nhân tài. Mang theo như vậy nhiều cổ trùng, một người sợ đều có thể để một thành. Là Tổ Vân một ít ngộ đạo kỳ đệ tử tìm đến phiền toái. Ta cười lạnh, đến thật là đúng lúc. Bọn họ 5 người, chúng ta coi như nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngụy Soái cùng Tả Soái cũng tấn cấp quỷ đế. Lẫn nhau phát tới tin tức. Nếu mà bắt buộc, cũng có thể đem bọn họ mời đến. Thành thị bên trong chạy vội. Đối với quỷ đế cũng không tính xa xôi. Đại Mi nói với ta nói. Có đạo trích đến chiến. Có thể nào thiếu đi lão phu. Bỗng nhiên một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Nhìn lại. Đúng là Lý Thụy Trung đến rồi. Lần này coi như náo nhiệt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý tiên sinh cũng tham gia náo nhiệt. Ta ngạc nhiên mà hỏi. Xem ra Lý Khánh Hòa muốn tới tin tức kịp thời. Làm lão gia tử cũng nhất cử đột phá. Như thế nào? Chẳng lẽ năm đó chúng ta không có đấu pháp qua A Thành bên trong nguy cơ? Lão phu còn ngửi được đi ra. Có qua có lại. Chính là hẳn là. Lý Thụy Trung cười ha hà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quay đầu một cái chớp mắt. Cũng cho ta thấy được thủy trấn bây giờ tân sinh lực lượng rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Còn có mấy cái nam tiên kiếm phái gần nhất tiến giai quỷ đế đệ tử ta không nhận ra tên. Cỗ này lực lượng kinh khủng. Đã sớm không thua gì đỉnh phong thời điểm nam tiên kiếm phái. Chẳng trách áo xanh quỷ cùng áo trắng quỷ vừa rồi sẽ kinh ngạc ta tìm bọn hắn tọa trấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật không biết ngươi tiểu tử lai lịch gì. Lại có như vậy khổng lồ hậu trường. Nhiều như vậy ngộ đạo. Liền xem như nửa bước địa tiên. Chỉ sợ đều phải cân nhắc như thế nào đánh trận chiến này. Hà Kim Cương cười hắc hắc nói. Này tiểu tử yêu giả heo ăn thịt hổ. Ta hiện tại xem như biết. Về sau Bách Thuận gia nói cái gì ta đều chỉ có thể thư một nửa. Đều là giả. Đoạn Hy giật hừ nhẹ một tiếng. Thực tế cùng thế lực khổng lồ như thế cộng đồng tác chiến. Vẫn là rất nhiệt huyết sôi trào. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.